Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, triệu hoán thuật. Thu người ta linh tiền, là đến làm người ta bán mạng. Trên một điểm này các ngươi hai cái làm được coi như không tệ. Lương Thành cười một tiếng, có điều, các ngươi hai cái mạng nhỏ, hôm nay ta trước hết thu. Nói xong Lương Thành hô một quyền hướng về cách mình gần nhất cái kia tay chân lão Lý đập tới. Lão Lý gặp quyền thế mãnh ác, không dám chọi cứng, nhanh chóng tế ra một cái kim lắc lắc vòng tròn phút chốc biến lớn. Bảo vệ chính mình, pháp khí này gọi là Như Ý Hoan, năng lực phòng ngự rất mạnh. Lão Lý đối với nó tràn ngập lòng tin, chỉ nghe được băng lang một tiếng vang thật lớn. Cái kia Như Ý Hoàn tại Lương Thành bạo lực một quyền phía dưới bị đánh cho thành một vầng loan. Nguyệt hình dáng đồ vật. Lão Lý liền người mang vòng bay ra ngoài. Đùng đùng, sao không dứt, đem bàn ghế đều mang lật. Cuồn cuộn thủy thủy vung một chỗ. Phốc, lão Lý nôn một ngụm lớn máu tươi. Bộ ngực sụp đổ, ngã trên mặt đất, gần chết, mắt thấy là không được. Người luyện thể, người là cao giai người luyện thể. Cái kia Vũ Ninh Thành đến lão Trương mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Lớn tiếng kêu lên, Lương Thành càng không đáp lời. Lại là một quyền hướng về lão Trương ném đi qua. Không có một chút hoa xảo, toàn bằng là lực lượng. Lão Trương vong hồn ứa ra, nào dám đón đỡ. Thân thể nhảy chồm thì lui ra ngoài tầm 10 bước, hướng về cửa sổ chạy đi. Lão Trương thả người đập ra cửa sổ chuẩn bị đào mệnh. Lương Thành thấy thế lại cười lạnh ôm tay xem chừng, chỉ thấy một đạo chớp lóe, lão Trương bị điện quang đánh đến ngã hồi tửu lầu, điện là toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu, các ngươi một cái cũng đi không, ta đã ở bên ngoài bố trí xuống xét đánh khốn trận. Lương Thành lạnh lùng nói, các ngươi ra không được. Nói xong Lương Thành trong tay quang mang lóe lên. Xuất hiện đem một mặt nhan sắc mặc lục một mặt đỏ sậm bảo kiếm. Chính là thần hoàng kiếm. Các huynh đệ, cái này người đem chúng ta đều vây khốn a, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đoàn người cùng một chỗ liều, không phải vậy đều phải chết. Tiền Tứ Hải nhìn đến khốn trận, biết trước mắt cái này Ngư Dương phái thiếu trưởng môn hôm nay sẽ không bỏ qua chính mình nhóm người này, sau đó hô to cổ động thủ hạ. Muốn đến cái cá chết rách lưới, cùng một chỗ liều. Thuận Thông Thương Hội các trưởng lão tuy nhiên sợ hãi Lương Thành, nhưng vẫn là từng cái khuôn mặt vặn vẹo cắn răng lấy ra các loại pháp khí phù lục, đúng ngay vào mặt hướng về Lương Thành đánh tới. Trong lúc nhất thời các loại hỏa phù phanh phanh loạn nổ, thủy phù ào ào âm hưởng, tăng thêm to to nhỏ nhỏ pháp khí khắp nơi bay loạn, đánh cho mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Khói bụi nổi lên bốn phía, nhất thời liền đem Lương Thành bóng người bao phủ. Ngừng, Tiền Tứ Hải đưa tay ngăn lại thủ hạ thế công, đi về phía trước hai bước, nhìn kỹ một chút phía trước, nhíu mày nói, người đâu, sẽ không phải cho đánh nát đi. A a, bỗng nhiên Tiền Tứ Hải nghe đến sau lưng truyền đến mấy tiếng kêu sợ hãi. Gấp quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy thủ hạ hai người trúc cơ kỳ trưởng lão đã hóa thành thây khô. Lương Thành đang từ một cỗ thây khô ở ngực quất ra cái kia thanh kỳ quái kiếm. Lạnh lùng hướng về chính mình cười một tiếng. Sau đó thân hình như gió. Nhoáng một cái cũng không biết chạy đến cái gì phương vị đi. Tha mạng a, còn lại bốn người trúc cơ trưởng lão dọa đến hồn phi phách tán. Vừa mới miễn cưỡng nhấc lên cái kia một chút đấu trí đã sớm bay đến lên 9 tầng mây. Bên trong ba người hướng thang lầu bên kia chạy tới. Nỗ lực theo chỗ đó rời đi cái này muốn mạng địa phương. Nhưng không ngờ Lương Thành thấy rõ ràng. Chợt lách người thì cầm kiếm cản ở nơi đó. Xuy xuy xuy, một kiếm một cái. Ba người kia nhất thời sổ sách. Thuận Thông Thương Hội sau khi trải qua sàng lọc trúc cơ trưởng lão. Cái kia nguyên bản tự cao tự đại lão cổ lại là chạy trốn tới cửa sổ. Liều mạng hướng ngoài cửa sổ nhảy. Kết quả phanh địa một cái lôi quang đánh xuống. Đem hắn điện sứt đầu mẻ trán. Chỉ thấy hắn khuôn mặt đen nhánh. Đầu đầy tóc rối bời đều từng cây dựng thẳng. trên vạt áo đều toát ra một tiểu đám ngọn lửa. Cả người trùng điệp ngã rơi xuống đất. Có thể lão cổ còn không bỏ qua. Cắn răng liều mạng đứng lên lại một đầu hướng ngoài cửa sổ đâm vào. Lại là một tiếng sấm rền như tia chớp. Lão cổ kêu thảm một tiếng lại ngược lại trên sàn nhà. Lần này lại không đứng dậy được. Nằm ở nơi đó toàn thân khét lẹt. Toàn thân khói xanh mịt mờ dâng lên. Tản ra một cỗ thịt nướng mùi cháy khét. Lão Trương cùng Tiên Tứ Hải nhìn đến lão cổ thảm trạng đều ngây người. Cái kia lão Trương cắn răng một cái. Đối Tiên Tứ Hải kêu lên. Lão Tiền ngươi cho ta hộ pháp một lát. Nói theo trong túi chữ vật lấy ra một cái tối như mực giống như là một cánh cửa nhỏ giống như đồ. Vật, Tiền Tứ Hải biết hiện tại đã đến sống chết trước mắt. Đối thủ thực lực thập phần cường đại. Chính mình cùng lão Trương căn bản là không có cách chống lại. Có thủ đoạn gì còn che giấu cái kia chính là tự tìm đường chết. Sau đó trên mặt vẻ nhức nhối lấy ra một cái ánh vàng rực rỡ phù lục. Hướng hư không ném đi hóa vì một cái kim quang lấp lóe bọt khí bao phủ lại chính mình cùng ngay tại. Thi pháp lão Trương, Lương Thành gặp lão Trương trong tay cái kia cánh cửa nhỏ không tầm thường. Lo lắng hắn thi pháp hoàn tất hội có thủ đoạn lợi hại gì. Nhất thời thân hình như gió sông đi lên. Song quyền đồng loạt hướng về hai người này đảo đi. Lúc này Tiên Tứ Hải cái kia phù lục biến thành bọt khí lại làm cho Lương Thành cảm thấy một loại đã. Mềm mại lại cứng cỏi lực càn. Chỉ thấy cái kia bọt khí tại Lương Thành song quyền áp lực dưới lõm đi xuống. Mỗi lõm đi xuống một phần. Liền sẽ tiêu hao hết rất nhiều quyền kinh. Sau đó nhưng lại đánh trở về. Ngược lại đem Lương Thành bước lui mấy bước. Tiền Tứ Hải gặp phù lục hữu hiệu. Buông lỏng một hơi. La lớn. Lão Trương ngươi nhanh một chút. Một mặt vừa lớn tiếng mắng đến. Mẹ. Cái này Đắc Nguyệt lâu trên dưới đều là chết người sao? Đánh cho như thế long trời lỡ đất làm sao đều không người phát giác. Lương Thành đương nhiên biết cái này Đắc Nguyệt lâu bên trong đánh cho nghiêng trời lệch đất vì. Sao không làm kinh động dưới lầu người? Trên thực tế thì liền ngoài cửa sổ trên đường cái người qua đường đều không có phát hiện dị trạng. Cái kia là bởi vì chính mình tại Đắc Nguyệt lâu tầng 2 bên ngoài bố trí tỉ mỉ phía dưới cách âm. Ngăn trở quang cấm chế đến phối hợp xét đánh khốn trận duyên cớ. Chỉ là cái này trận pháp vận chuyển lên đến 10 phần tiêu hao linh thạch. Bây giờ Lương Thành, bởi vì tại luyện thể lúc bỏ vào quá nhiều. Trên thân đã không có nhiều ít linh thạch. Có thể nói là có chút thất vọng. Cho nên đương nhiên hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng. Hiện tại hắn đã có chút hối hận không có dùng phích lịch thủ đoạn trước cầm xuống tu vi cao nhất. Hai người này. Mà chính là lựa chọn đi đầu gạt bỏ Vũ Dực. Kết quả nhìn đến có chút tính sai. Hiện tại cục diện không quá thuận lợi. Lương Thành lại quất ra thần hoàng kiếm. Một kiếm hướng về bọt khí gọt đi. Đã thấy thần hoàng kiếm kiếm phong không có chút nào lực cản tại bọt khí phía trên xẹt qua. Mặc dù cắt ra một đạo thật dài lỗ hổng. Nhưng là kiếm phong vừa qua khỏi cái này bọt khí chỗ tổn hại không giữ quy tắc khép. Nhìn đến cái này cổ quái bọt khí cũng không thế nào sợ hãi sắc bén chi vật. Lương Thành trong lòng nổi nóng. Nhất thời vận kiếm như gió. Thần hoàng kiếm cái kia đỏ xanh giao nhau kiếm quang nối thành một mảnh quang ảnh. Tán phát ra trận trận mùi huyết tinh. Chỉ thấy kiếm phong tại bọt khí phía trên không ngừng tước đến gọt đi. Bọt khí tại cái này thế công phía dưới tuy nhiên không ngừng bị mở ra. Ngay sau đó lại khép lại. Nhưng là theo thời gian trôi qua, bọt khí phát tán đi ra ánh sáng màu vàng nhưng dần dần địa ảm đạm xuống. Tiền Tứ Hải khẩn trương, khàn giọng gào thét nói. Lão Trương, con mẹ nó ngươi là tại sinh con đâu? Làm sao chậm như vậy? Nhanh a cái kia lão Trương tuy nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là hắn thi pháp quá trình đúng là vừa thối vừa dài. Đứng ở nơi đó lại là đọc chú ngữ lại là kết thủ ấn. Một hồi lại là đâm thủng ngón tay làm ra mấy giọt máu đến nhỏ vào cái kia phiến tiểu trong cửa nhỏ. Lật qua lật lại nửa ngày không thể làm ra kết quả đến. Nếu là không có lồng ánh sáng bảo vệ, ấn hắn cái này thi pháp tốc độ. Sớm chết không biết bao nhiêu hồi. Cái này Lương Thành cũng bắt đầu lo lắng. Theo lẽ thường nói, Loại này quỷ dị pháp khí thi pháp quá trình càng phiền phức, chỉ sợ uy lực càng cường đại. Cái này lão Trương đã cách làm nửa ngày, sẽ không phải triệu hồi ra cái gì kinh người quái vật đi ra đi. Sau đó càng là gấp rút thế công, hướng về cái kia khó chơi bọt khí cuồng chặt mãnh liệt tước. Tại lương thành bền bỉ mà mãnh liệt thế công dưới, cái kia bọt khí rốt cục không chịu nổi. Chỉ thấy nó nhan sắc đã ảm đạm đến gần như tại không. Miễn cưỡng nữa trèo chống mấy kiếm, phanh một tiếng, bọt khí nứt toác biến mất. Ha ha, thành. Lúc này cái kia lão Trương lại dừng lại động tác, chỉ thấy hắn đầu đầy là mồ hôi, đem cái kia cánh cửa nhỏ dơ lên cao cao. Lương Thành thấy tình thế không ổn, biết không thể thành công ngăn cản lão Trương thi pháp, liền trước tiên lui mở mấy bước, dự định xem trước một chút tình hình lại nói. Lúc này cái kia tối như mực cửa nhỏ thoát ly lão Trương tay treo lơ lửng giữa trời trôi nổi lên, tiếp lấy cửa nhỏ từ từ mở ra, từ từ lớn lên, chỉ là độ cao biến đến rất cao, độ rộng lại biến đến không đến hai thước rộng thì dừng lại. Một trận thấu xương âm phong theo cái này tỉ mỉ nhà cao cửa rộng bên trong tuôn ra. Đứng tại gần bên tiền tứ hải kẻ cầm đầu, bị đông cứng đến nhe răng trợn mắt, tay chân chết lặng, liên tục không ngừng địa nhảy đến lão Trương trước mặt, hàm răng cằn nhằn, run lên nói. Trương huynh ngươi, làm sao, ngay cả ta, cùng một chỗ, chấm ngoặc kép. Lão Trương khẩn trương nhìn lấy cửa nhỏ, trong miệng hướng tiền tứ hải nhẹ nhàng truyền âm nói. Ta không thể hoàn toàn khống chế, cái này đồ vật cũng có chút phạm vào kỵ húy, là cái tà ma ngoại đạo đồ chơi. Ta cho tới bây giờ không dám dùng qua, chỉ là hôm nay không có cách nào khác a. Tiền trưởng quỹ chúng ta vẫn là dựa vào sau một số đi. Lúc này trong cửa truyền đến một tiếng khủng bố gào thét, đem tiền tứ hải cùng lão Trương cả kinh lại lui lại mấy bước. Lương Thành lại nhíu mày đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này âm khí đối với hắn cái này ma đạo thân thể tới nói chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn còn cảm nhận được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao chỗ nào đã từng gặp được cái này khí tức. Lúc này hai cái hắc thủ từ trong cửa vươn ra, bới ra ở tiểu hắc môn cạnh cửa. Cái này hai cái hắc thủ nhìn qua có chút ngắn béo, tựa hồ tại dùng lực bới ra lấy cạnh cửa, cũng không biết đang làm cái gì. Trong cửa truyền đến tiếng gào thét lại càng ngày càng gần, giống như có cái gì không được quái vật thì muốn xông ra đạo này màu đen cửa nhỏ. Lương Thành toàn thân căng cứng, vững vàng đứng tại địa phương, chuyên chú nhìn lấy cái này cánh cửa nhỏ. Cái kia lão Trương thần sắc khẩn trương, tựa hồ cũng rất sợ hãi cái này chính mình thi pháp triệu hoán đến đồ vật, không khỏi từng bước một lui về sau đi. Muốn không phải Lương Thành khốn trận đem Đắc Nguyệt lâu bao bọc vây quanh, chỉ sợ hắn đã trốn bán sống bán chết. Tiền tứ hải lại càng không cần phải nói, sớm liền theo lão Trương dập khuôn từng bước địa trốn xa. Ba người sáu con mắt đều chăm chú nhìn lơ lửng cửa nhỏ. Chỉ thấy cái kia hắc béo tay nắm lấy khung cửa giống như là tại ra sức dùng lực. Bỗng nhiên tiếng gào thét ngừng. Một thanh âm mắng to. Mẹ hắn, là ai đang triệu hoán bản tướng? Không có làm đúng. Đem cánh cửa này làm đến như vậy hẹp, ngươi xem một chút tới được nhiều khó. Còn đem bản tướng khôi giáp đều phá xấu. Tiếp lấy một cái tròn trịa giống như là bóng cao su đồng dạng mập mạp bóng người từ cửa nhỏ bên trong gạt ra, nhảy đến Đắc Nguyệt lâu trên sàn nhà. Một vừa đưa tay lôi kéo sửa sang lấy trên thân áo giáp, một bên nam nam mắng. Lương Thành tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái này người lùn mập đỉnh nón trụ quăng giáp, toàn thân trên dưới quỷ khí âm trầm, trong tay còn cầm một chi trường thương, khuôn mặt mười phần nhìn quen mắt. Lại nguyên lai là trấn thủ Mê Yên động đáy cái kia quỷ tướng. Lúc này quỷ tướng cũng chỉnh lý tốt áo giáp, mười phần uy nghiêm ngẩng lên mắt bốn phía liếc nhìn. Trước trông thấy co rúm lại trong góc lão Trương cùng lão Tiền. Quỷ mập đem dùng trong tay thương chỉ vào lão Trương, mắng, người hỗn trướng, là làm sao thi pháp triệu hoán, làm đến lung ta lung tung. Đợi hắn xoay người lại, ánh mắt cùng Lương Thành đụng nhau sau bỗng nhiên sững sờ. Sau một khắc lập tức gương mặt tươi cười. Nhìn qua như cái tửu lầu trưởng quỹ đồng dạng con buôn. Còn chào hỏi. À, nguyên lai là công tử ở chỗ này à. Thánh tôn lão nhân ra ông ta đâu. Từ lần trước từ biệt. Tiểu tướng thế nhưng là 10 phần tưởng niệm hai vị đây. Lương Thành cũng chắp tay cười nói. Nguyên lai là tướng quân đại giá quang lâm. Thánh tôn vừa mới có chút việc đi động thiên phúc địa. Ngươi tìm hắn. Ta cái này triệu hoán lão nhân ra ông ta tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.